1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, chương 1341, tuyệt kỹ. Quét dọn xong sau, lại cầm ống nước một lần nữa cọ rửa một lần, mặt đất sạch sẽ như mới, theo cổng giò rau cầm hai cây hoa dưa, ống nước dưới đáy tẩy dưới, đưa cho Trần Phát Kỳ một cây. Đây đều là trong nhà lều lớn, ăn một cây, giòn vô cùng, tạ ơn, tỷ. Trần Phát Kỳ đem dưa leo lên bọt nước vẫy vẫy, giống như Lý Kha, cắn răng rắc vang, nàng cùng Lý Kha tổng cộng chỉ gặp qua hai lần, cũng đều là tại Lý Gia Tây Sơn Đại Trạch bên trong. Trong mắt của nàng, Lý Kha một mực là cái tiểu tư phạm rất mạnh người. Nghĩ không ra còn có như thế nông gia một mặt. Ta cái này lão Hàn chân a. Trần Hữu Lợi tại trên ghế ngồi không yên, cũng nên thỉnh thoảng đứng dậy, sau đó hoạt động hai lần, dùng tay lại vỗ vỗ, thật sợ đến lúc đó tàn phế. Lý Hòa cười nói, ta giới thiệu cho ngươi một cái lão trung y, ngay tại chúng ta sát vách Tín Dương, lái xe hơn một giờ. Vậy liền thật tốt. Ta ngày này trời ăn cái gì kháng viêm thuốc, đầu lưỡi đều là cay đắng, không có cách nào ăn, đang chuẩn bị suy nghĩ thay cái nhìn một chút bệnh đâu. Ngày này thiên lão chịu tội, Trần Phát Kỳ cười đối Lý Hòa nói, Lý thúc thúc, cha ta bội phục nhất ngươi, hy vọng ngươi khuyên nhiều khuyên hắn, có thời gian cũng có thể ra ngoại quốc nhìn xem, dù sao cũng nhiều một loại lựa chọn. Lý Hòa cười nói, ngươi đây là không tin được trung y à? Trần Phát Kỳ điểm ấy tiểu tâm tư tự nhiên không gạt được Lý Hòa mắt. Trần Phát Kỳ nói, ta không có ý tứ này, chính là cảm thấy đi nước Mỹ hoặc là nước Anh, cũng là nhiều một con đường. Lý Kha thấy Trần Phát Kỳ đột nhiên không dám nói tiếp nữa. Có ý hát đệm, cùng đại bá võ đài nói, trung y vốn là không khoa học. Lý Hòa cười nói, đã từng ta cũng làm không rõ ràng, muốn nói trung y hữu dụng đi, nó không khoa học, ta là khoa học phái, ta là cầm thái độ hoài nghi, chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật quá nhiều, cái gì khí ẩm, cái gì hàn khí, không có định lượng tiêu chuẩn, thận thủy, lá gan mộc, tâm hỏa, tỳ thổ, phổi kim, một cái so một cái mơ hồ. Nhưng là, ngươi muốn nói nó vô dụng đây, có đôi khi một chút chứng bệnh, tỉ như đau nhức lưng, bó xương, ở giữa y liền so tây y lưu loát, nhưng mà, cũng may chúng ta có chuyên gia tại, ngươi tứ cô không thể được ta đi. Nàng cùng ta nói như vậy trên thực tế khoa học cũng không bài xích một môn trung y là vĩ mô vẫn là vi mô, là hỗn độn vẫn là rõ ràng. Đem trung y xem như một môn thảo dược học, liền không sai, tây y bên trong cũng có dược vật hóa học, độc vật phân tích học, dược tề học lĩnh vực, động thực vật học lĩnh vực tương hỗ có nhất định điểm giống nhau. Nàng nói như vậy một trận về sau, ta mới hiểu được đại khái. Trần Hữu Lợi cười nói, đều là trẻ con, coi là đọc điểm sách cái gì đều hiểu. Lão tổ tông mấy ngàn năm truyền thừa, chỗ nào có thể chưa một điểm tốt, muốn nói nó không tốt, ngươi đến đầu tiên đi thấu triệt hiểu nó, thật hiểu rõ, ngươi mới có tư cách khó mà nói. Vương Ngọc Lan từ phía sau ôm một đại chồng chất bổ củi tới. Lý Kha vội vàng đi qua hỗ trợ, Trần Phát Kỳ không tốt đứng, cũng đi cùng giúp đỡ. Trần Hữu Lợi thấp giọng cười hắc hắc nói, cái gì khoa học không khoa học, có nhiều thứ không thể dùng số liệu đo, chúng ta không phải ngoại nhân, ta cho ngươi thấu cái lời nói thật, ta có thoáng qua một cái tuyệt chiêu, ngươi chỉ sợ không biết, sợ ác tâm ngươi, cũng không dám nói, nói đi. Lý Hòa lòng hiếu kỳ bị treo lên, nữ hài tử theo trước mắt ta như thế thoáng qua một cái, ta như thế nhìn lên. Trần Hữu Lợi sợ người khác nghe thấy, dùng thanh âm càng thấp hơn nói, giấu không được ta cái này trong mắt, nếu là nhận lầm, ta móc cho ngươi xem. Ngươi nói, cái này làm sao khoa học đo lường? Toàn bộ nhờ kinh nghiệm. Nguyên lai thật có chuyện như vậy à? Lý Hòa kinh ngạc, con mắt đều trừng lớn. Chỉ ở trên sách nhìn qua, nói qua đi người tú bà này liền có kỹ năng này. Trần Hữu Lợi là ma cô xuất thân, hắn không nghi ngờ đối phương nói dối. Trần Hữu Lợi nói, đây không tính là bản lãnh gì, tiếp xúc nhiều, tự nhiên là đã hiểu. Nói xong nhìn nhìn mình khuê nữ cùng Lý Kha, tỷ như nhà chúng ta cái này hai nha đầu chính là hảo hài tử, bất quá cũng sầu muộn, lớn như vậy còn không biết đàm luận người bạn trai, người cái già mà không đứng đắn, những này liền tùy duyên đi, không quản được. Lý Hòa hỏi tiếp, ngươi là thật chuẩn bị về hưu? Đúng vậy à, Trần Hữu Lợi một bên đấm chân vừa nói, ta so ngươi còn đại mười mấy tuổi đâu, mắt thấy liền chạy 70 đi, lại không buông tay, hài tử lở học, chờ ta ngày nào thật không có, không kịp dạy cho nàng một vài thứ, nàng đến luống cuống, ta là nghĩ buông tay, đều tùng không ra a. Lý Hòa nghĩ đến Lý Lãm, đứa nhỏ này không có một chút kế thừa gia nghiệp tâm tư, đem tất cả tâm tư đều đặt ở cờ vây bên trên. Trần Hữu Lợi nói, nhà ngươi Lý Lãm đứa nhỏ này thông minh đâu, chỉ cần chịu học là một thanh hảo thủ. Ta cô nương này dù thông minh thì thế nào, dù sao cũng là cái nữ hoa, chênh lệch nhiều đi. Kề buổi trưa, Lý Lãm cùng Lưu Lão Tứ bọn người theo trong huyện chạy về. Lý Hòa lần lượt lẫn nhau làm giới thiệu, Lý Kha cùng Trần Phát Kỳ xuống bếp làm 4-5 dạng rau xào, tăng thêm Vương Ngọc Lan hầm một con gà mái, không tính là phong phú, thế nhưng không tính chênh lệch. Phan Nghiễm Tài cười đối Trần Phát Kỳ nói, đại điệt nữ, tại chúng ta cái này không cần câu thúc, cái này về sau có khó khăn gì cứ tới tìm lão thúc, khả năng giúp đỡ nhất định giúp, tạ ơn lão thúc. Trần Phát Kỳ bưng lên một ly bia, ta mời ngươi một chén. Đến, ta cũng bưng một chén. Trần Hữu Lợi không để ý khuê nữ khuyên can, phi thường kiên trì bưng chén rượu lên. Nàng tuổi trẻ, chưa đi ra xã hội, về sau có cái gì không chu đáo địa phương, mọi người nhiều thông cảm một cái. Lý Long cười nói, lời này khách khí, đều là người một nhà, ta cũng là câu nói kia. Đại điệt nữ về sau có việc cứ mở mây ấng. Nói cũng đem trong chén bia uống xong, Trần Hữu Lợi cười nói, cái kia đa tạ các vị, làm xong một cái bàn này người, tại Hoàn Bắc cái này một mảnh sinh ý trên trận, hắn khuê nữ xem như thông suốt. Lý Hòa bưng chén lên hỏi, buổi chiều liền đi? Trần Hữu Lợi nói, thừa dịp nàng còn không có khai giảng, liền nhiều đi mấy nơi, không thể đến thời điểm lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Trong nhà sinh ý, cũng nên để nàng đi thêm nhìn xem, các nơi phân công ty quản lý cũng quen biết một chút. Lý Hòa hỏi, Thâm Quyến cũng đi? Trần Hữu Lợi gật gật đầu, đương nhiên phải đi, thuận đường cũng phải xin mời Trần Tổng, tại Tổng bọn hắn ăn cơm. Lý Hòa nói, Trần Khuê cùng Vu Đức Hoa bên kia ngươi không cần phải để ý đến, đều là người một nhà, Tương Nam, Cán Tây, Chiết Đông bên kia cũng không cần đi, bên kia không phải học trò ta chính là ta đồng học, còn có chúng ta một chút hợp tác đồng bạn, ta sẽ chào hỏi. Về phần ba tỉnh miền Đông Bắc, ngươi hàng ổ, ta liền quản không lên. Trần Hữu Lợi hớn hở ra mặt, vội vàng đối khuê nữ nói, còn bất kính ngươi Lý Thúc một chén. Trần Phát Kỳ bưng chén lên nói, tạ ơn Lý Thúc Thúc, phụ thân nàng đã sớm đã thông báo nàng, chỉ cần có Lý Hòa tán thành, liền là đủ, uống chậm một chút. Gặp nàng một cái nữ hài tử một ngụm buồn bực, Lý Hòa gặp chút không đành lòng, lại nhìn trước mặt nàng không bình, đều có 4 bình, tử lượng này thực tình không tệ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,